Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Hôm nay Chí Cường xin vui mừng giới thiệu với quý vị một tập truyện video rất là hay của tác giả Ngọc Mai với tựa đề là Gia đình trả nghiệp, thưa quý vị. Và trước khi đến với nội dung video này thì quý vị hãy ủng hộ cho Chí Cường cùng ekip của Hẻm bằng một nút like, nút subscribe quý vị nhé. Còn sau khi thưởng thức xong bộ truyện, quý vị hãy để lại những cái dòng cảm xúc của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với phần diễn đọc của Chị Cường. Trong không gian trắng toát, ngập mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh số 25, ông Đường nằm trên giường số 6. Thân thể ông gầy đét, tường chỉ còn có một nhúm, bàn tay nổi đầy gân xanh, dây chuyền thì loằng ngoằng. Ngoài trời nắng đã lên tới hơn 37 độ. Cho nên hai chiếc quạt trần phành phạch quay trong phòng chỉ phát ra được những luồng gió yếu ớt. Nó không làm dịu đi cái bầu không khí nóng được. Cứ này trời đốt nắng đấy tuần mà chưa hề có mưa gió gì cả. Không khí ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nhung đẩy xe băng ca đưa ông Bản vào phòng, nhận giường số 5. Bà em gái ruột của ông Đường đang cầm quạt nan phe phẩy thêm cho anh trai của mình. Nhìn thấy, bà bèn quay người ra vồn vã. Giống như kiểu người làng gặp nhau. Ông mổ rồi à cô? Vào phòng này với anh Đường nhà tôi là vui rồi. Nhung gật đầu cười chào cả phòng. Cả hai ông gần 80 tuổi cùng đi mổ. Ông Đường mổ sỏi thận. Bố Nhung thì mổ u tiền liệt tuyến. Ông Đường khẽ ngóc đầu dậy thều thào nói. Nhanh khỏe thôi. Rồi tôi với ông sẽ chơi cờ tướng với nhau. Em gái tôi cất bàn cờ dưới gầm giường kia kìa. Từ khi phẫu thuật xong chuyển xuống phòng cấp cứu nằm đến giờ, Nhung mới thấy nét mặt bố mình tươi tỉnh lên khi nghe nói đến cờ tướng. Chắc ông vẫn đau lắm phải không? Giọng bố Nhung yếu ớt. Đau. Hơn cả cái đợt chiến trường Trị Thiên bị viên đạn thằng giặc bắn xuyên qua bụng nữa. Ông Đường thều thào động viên. Rồi sẽ qua mau ông à. Về, ông phải kiêng đạp xe hàng tháng đi nhớ. Hai ông, người đầu này người đầu kia của tỉnh, gặp nhau ở bệnh viện, cùng đợt khám bệnh. Qua một vài câu hỏi xã giao, biết nhau đều từng là lính Trường Sơn. Thế là câu chuyện kéo dài, nên đã rút ngắn lại những quãng thời gian chờ đợi đến lượt thăm khám. Qua những cuộc trò chuyện, Nhung được biết ông Đường vốn là con độc đinh. Bố từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bị sức ép pháo mù cả hai mắt. 18 tuổi, ông vẫn xung phong đi lính vào chiến trường. Những trận sốt rét rừng, những cơn đói phải ăn củ mài chuối xanh măng rừng trừ bữa. Những trận quần nhau với giặc. Qua giọng kể của ông, nó đều nhẹ bẫng. Ông Đường say sưa kể, cả lần ông bị thương ở chân trái, bác sĩ mổ sống để gắp viên đạn ra, đau tưởng chết đi. Nhung ngồi bên bố nghe ké mà cứ bị cuốn vào những câu chuyện cuộc đời của ông. Trước khi chàng thanh niên cao lớn điển trai vừa tròn 20 tuổi lên đường nhập ngũ, bố mẹ đã nhắm cho ông Đường một đám ở làng bên. Đường đến nhà cô gái xem mặt, thấy Thơm đang ở dưới ao vớt bèo tây để thái cho lợn. Mắt Đường đã hút chặt vào cái bắp chân tròn trắng như ngó cần đó. 3 ngày sau làm đám hỏi, 5 ngày sau thì cưới. Lúc bấy giờ, ông bà nội Đường đang nuôi con lợn, định làm giống, cũng đã khiêng sang cho bố Đường làm đám cưới. Nên thành thử ra, đám cưới to nhất làng từ trước tới nay. Những 10 mâm cỗ ngồi chật cả sân, tràn cả ra chỗ gốc cây mít. Đêm tân hôn, cô dâu khóc thút thít. Nhưng sáng sớm dậy thì bẽn lẽn xấu khổ, không dám mở cửa buồng ra ngoài vì sợ chạm mặt bố mẹ chồng. 11 năm ròng rã. Vừa lao động sản xuất, vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Đến khi ông Đường bị thương được ra quân về đến nhà, thì bố ông cũng mất mà chưa được gặp mặt cháu trai nối dõi tông đường. Tận 6 năm sau, bà Thơm lúc đó mới có bầu. Kết quả sau một thời gian dài hai vợ chồng kiên trì uống thuốc nam của một bà mán trên rừng, cộng với cầu xin thần Phật. Thằng Hữu sinh ra từ bé đã được nuông chiều, và 2 năm sau, đứa con trai thứ hai tên là Hoàn cũng ra đời trong niềm vui sướng vô hạn. Mấy năm sau, mẹ ông Đường theo chồng về cõi trên. Bà mẹ ông mãn nguyện vì đã có cháu nối dõi. Hai vợ chồng vừa cấy trồng 7 sao ruộng, vừa nuôi lợn nuôi bò. Vậy mà cứ cuối năm giáp hạt là nhà ông Đường cũng mất ra nửa tháng ăn sắn ăn khoai trừ bữa. Mùa đông năm ấy rét hại cho nên mất vụ trồng mầu. Thóc trong bồ đã vãn, ăn uống kham khổ, khiến bà Thơm bị một trận ốm quật cho không dậy nổi. Ông Đường phải bán con lợn đi lấy tiền cho vợ đi chữa bệnh, nhưng bác sĩ lắc đầu trả về. Chỉ nửa tháng sau, bà Thơm đã bỏ bố con ông mà đi. Ông lâm vào cái cảnh gà trống nuôi con. Khác xa với đứa em trai của mình, thằng Hữu càng lớn càng lười, giao cho chăn bò, có lúc còn để bò lạc sang đồng của xã khác. May có người nhìn thấy về báo trông Đường sang tìm. Con bò khi đó đã dẫm nát góc ruộng, đang bị buộc ở gốc tre. Khi ông Đường dong bò về qua mấy ao cá, thì mấy đứa trẻ con đứng khóc trên bờ dưới ao, cứ dập dờ những bóng áo qua. Ông Đường vội vàng lao xuống, đưa được con bé lên, thì người đã tím tái cả lại. Ông bế thốc ngược, rồi chạy mấy vòng quanh bờ ao. Những kinh nghiệm cứu người bị đuối nước, ông đã được dạy trong quân đội. Nó giúp ông giành lại tính mạng cho con bé. Đúng ngày mùng 1 đầu tháng, bố con bé đội mâm xôi thủ lợn, dẫn nó đến nhà ông Đường xin nhận ông làm bố nuôi. Từ đó hai nhà qua lại thân thiết. Con bé quý ông cho nên cũng hay sang chơi hoặc làm giúp việc vặt trong gia đình. Có bóng đứa con gái nhỏ, căn nhà của ông trở nên gọn gàng hẳn ra. Học hết lớp 9, không thì đỗ vào 10, thằng Hữu đòi học cao đẳng nghề. Năm sau họ hàng bạn bè động viên dẫn mối, ông Đường quen và cưới bà vợ bây giờ là bà Luy. Lúc ấy bà đã 39 tuổi, ông Đường thì cũng đã gần 50. Bà nằm nuôi thằng Hữu học cao đẳng khá gian nan, vì nó học dốt còn hay gây gổ đánh nhau, khiến ông Đường mấy phen bị gọi lên trường lên xã để giải quyết. Khi thằng Hữu ra trường, bà Luy cũng lâm trọng bệnh mà qua đời. Thằng Hữu lười biếng, dạng tinh ăn mù làm. Làm thợ cho năm chủ, không chủ nào kéo dài được quá 3 tháng. 2 năm sau, Hữu đòi cưới vợ. Con bé tên là Lan, làm thợ cắt tóc gội đầu cho một tiệm ngoài phố. Thằng Hữu hay vào đó rồi mê nhau. Ông Đường biết chuyện nói. Nhà anh chưa có việc làm, lấy vợ về để làm cái gì? Thằng Hữu thóng thượt nói một câu. Thì để làm bố, nó chửa rồi. Thế là đám cưới. Ông Đường phải bán 2 con bò đi, cộng với số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng mới đủ tiền làm đám cưới cho Hữu. Nguyên cái khoản vợ chồng đó đi chụp ảnh cưới ở Tây Bắc đã mất đứt 15 triệu, hơn cả 1 con bò cái rồi. Lúc đầu ông gàn, đừng có đi chụp ảnh, nhưng nó gằn. Hay là bố ghét con, chỉ lo cho thằng Hoàn thôi. Đêm đó ông Đường thở dài, rồi quyết định rút cái sổ tiết kiệm của ông. Thằng Hữu lấy vợ tháng trước, thì tháng sau đòi ra ở riêng. Đòi ra đất cụ nội ngay ngã ba làng cho vợ nó mở tiệm cắt tóc gội đầu. Nó sẽ đi làm thuê ở cửa hàng cơ khí nhà chú Bao gần đó. Ông Đường cũng đưa cho nó chìa khóa, nhưng nó đòi cả sổ đỏ để sang tên cho vợ chồng nó, thì bố mẹ vợ mới cho tiền để xây xướng lại. Nhưng ông không đưa. Nó tức lắm hầm hầm bỏ đi. Cả 5 tháng sau nó không thèm về nhà. Đợt ông Đường ốm, vợ nó vác cái bụng bầu về trước, tối hôm đó nó về sau. Chỉ 3 tháng sau vợ nó đẻ, nó chạy xe về gọi người cô ruột sang chăm sóc giúp, bảo bà ngoại hay ốm cho nên không thức khuya được. Thương cháu, ông Đường động viên em gái của mình. Còn cháu nó đang bấy bớt, bà sang đỡ nó một tay nhé. Ông Đường đã ngồi dậy được, kêu ăn cháo mãi thì cũng chán, ông muốn ăn cơm. Vết thương của ông lúc này đã không còn chảy ra nước vàng. Ông Đường cũng lần giường để tập đi. Ông bản cha Nhung thì mổ sau ông Đường 2 ngày, người vẫn còn yếu. Cô vẫn luôn ở bên cạnh để chăm sóc bố. Này, ông có 1 con gái mà hóa lại hay nhỉ? Ông Đường nhìn Nhung lau rửa cho ông bản thì cười cười nói. Này, ông có 1 con gái mà hóa lại hay nhỉ? À, ngày xưa bà nhà tôi còn sống, thấy 2 vợ chồng có mỗi thằng con trai cũng buồn lắm. Bây giờ ốm đau mới biết, có con gái đúng là có của để dành đi ông ạ. À. À, mà sao không thấy thằng Hữu nó đến thăm ông? Mặt ông Đường bỗng phừng phừng như những ngày trời đốt nắng chang chang. Ông nói, tôi sinh con trai như thằng Hữu mới chỉ toàn thấy khổ thôi ông ạ. Vợ nó cũng vừa sinh đứa thứ hai được hơn tháng nay, mà có khi nó không lên còn hơn. Bà Hải vừa bón cháo cho anh trai mình là ông Đường, bà vừa kể. Anh trai tôi điều trị vượt tuyến cho nên tốn lắm. Còn có con bò đã bị dắt trộm tháng trước mất rồi. Định vay tạm mấy cậu đằng nhà tôi, thì cô con nuôi ông ấy nó lại gửi tiền về. Nó bảo biếu bố đi chữa bệnh đấy. Cái con Hương ấy nó lấy chồng Hàn Quốc, may thế nào lại gặp ngay nhà người tử tế. Mỗi lần gửi tiền về cho bố nó, ông ấy lại lấy rồi đạp xe mang sang cho thằng Hữu, bảo là em gái biếu. Ấy thế mà cuối năm ngoái, thằng Hữu nó hùn vốn mở xưởng cơ khí với người ta bị sập tiệm kêu cứu. Ông ấy còn có chục triệu, lại phải đem đưa cho nó hết. May mà còn có vợ chồng thằng Hoàn là hiếu thảo đấy. Ông Đường nhìn ra ngoài hành lang, những bóng người đi qua nhòm vào hỏi thăm người nhà. Ánh mắt ông mệt mỏi, ông nói. Tôi thì còn khổ với nó lắm. Mà cái con vợ nó cũng đoảng vị cơ. Gội đầu cắt tóc, mà cả ngày có một người khách vẫn không chịu đi làm công ty như người ta. Đến trưa ngày hôm sau, thì mọi người trong phòng cũng được gặp Hữu. Mẹ chồng của bà Hải mất, nên bà phải về chịu tang. Bà đành gọi Hữu lên trông giúp ông Đường hai hôm. Từ lúc Hữu lên, ông Đường ít nói hẳn. Đến nỗi ông bạn bảo mai đỡ, bỏ cờ ra làm ván cho vui. Ông Đường cũng không buồn trả lời nữa. Ngoài những lúc vào cho ông Đường ăn, đưa đi tắm hay đi vệ sinh ra, Hữu lại chui ra hành lang phía sau, vật vã ở manh chiếu, bấm cái điện thoại. Đêm hôm thứ nhất phòng chật, Hữu xung phong mang chiếu ra ngoài hành lang ngủ, nhường nền nhà cho Nhung với chị Nụ, là một người khác trong phòng bệnh cũng đi thăm nuôi bố. Đêm hôm thứ hai, có bệnh nhân ra viện sớm, một bệnh nhân nam thì nhà gần, vợ trở về nhà ngủ. Thế là còn thừa hai cái giường. Hữu bảo hai chị lên giường mà ngủ, để Hữu ngủ ở dưới nền. Đàn ông sức dài vai rộng, nó quen rồi. Nhung thầm nghĩ, không giặt dẹo, vậy mà cũng ga lăng phết. Đã 6 đêm nằm trên nền nhà, lại lo cho sức khỏe của ông bạn mới mổ, nên Nhung không ngủ được. Được đêm ngủ trên giường ngon giấc, cô ngủ say cho đến khi vắng vẳng có tiếng người nói xôn xao, thì mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy chị Nụ đang nhớn nhác chiếc túi sách dưới gầm giường đã bị xới tung. Ôi trộm vào phòng mình, cửa sau chốt đấy. Nước mắt chị rơm rớm, chị nói. Thế là mất toi 2 triệu để trong cái áo rồi. Mai tôi lấy tiền đâu đóng tiền viện phí cho ông cụ đây. Mà cậu Hữu đi đâu rồi nhỉ? Ông Đường bám thành giường ngồi dậy, lật tay tìm cái túi vải bà Hải đã giấu kỹ dưới gối. Mặt ông thất sắc. Bà ấy chỉ đưa cho nó 1 triệu, còn lại 2 triệu cất vào đây. Bà ấy dặn tôi phải cẩn thận. Bây giờ cũng mất rồi. Có lẽ nào là thằng Hữu nhà tôi. Nói đến đây, nước mắt ông Đường ứa ra. Ông bản thở dài lần sang giường ông Đường, cầm lấy cánh tay đang run rẩy đầy đau khổ của ông rồi nói. Kìa, ông cứ bình tâm cái đã. Tìm thử xem. Nhớ đâu nó lại vướng ở đâu. Cố đẻ cơn nấc, ông Đường nghẹn ngào nói. Người ta nghi nó nghiện, bảo tôi, vậy mà tôi không tin. Bác hàng xóm từng bảo với tôi, sáng sớm nhìn thấy nó dắt con bò từ chuồng ra, tôi vẫn không tin. Kiểu này, thì chỉ có nó chứ còn ai vào đây nữa. Bầu không khí im lặng đè lên căn phòng, nghe thế ai cũng cám cảnh thay cho ông Đường. Con trai thế này thì khác gì đeo nợ đâu. Giọng ông Đường mỏi mệt hướng về phía Nhung rồi nói. Cháu xem có mất cái gì nữa không? Có gì mọi người đợi bà nhà tôi lên, rồi chúng tôi sẽ bàn cách. Kìa, ông không phải lo lắng nhiều thế đâu. Ông cụ bố chị Nụ động viên, ông bạn cũng hướng mắt về phía con gái. Được nhiều người nhắc nhở phải hết sức cẩn thận khi ở bệnh viện, cho nên tối nào Nhung cũng để tiền trong túi quần cộc cài kim băng cẩn thận, rồi lại mặc thêm một cái quần lỡ ra ngoài nữa. Chỉ để mấy trăm tiền lẻ chi tiêu hàng ngày cất nơi vỏ hộp thuốc đánh răng để trong ba lô giấu dưới gầm giường mà thôi. Nhung cúi xuống kéo ba lô mở khóa ra. Vỏ hộp thuốc đánh răng đã bật lên trên bẹp rúm. Vội nhìn lên thấy nét mặt ông bản cha cô vẫn còn tái xanh. Ông Đường thì vẻ mặt nhầu nhí đau khổ. Nhung lắc đầu nói nhỏ. Cháu không mất gì đâu bác ạ. Đoạn cô đứng lên, vươn người mở chốt cánh cửa sổ toang ra. Có cơn gió nhạt thổi vào, đem theo đó là những tia nắng mặt trời buổi sáng đã muốn chói chang rồi. Tiếng ai đó trong phòng than. Ôi trời ơi, bao giờ mới hết những ngày đốt nắng thế này chứ? Ông Đường và bà Hải xuất viện sau 7 ngày theo dõi. Suốt 3 ngày đó, vợ chồng Hữu không có mò mặt lên nữa. Chỉ có vợ chồng người con thứ hai tên Hoàn là túc trực chăm sóc. Những tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi đi bình lặng cho đến cuối đời sau cái chết đột tử của bà Luy trong một đêm âm u mưa gió. Vậy mà chỉ sau một đợt ho kéo dài, ông Đường đi khám bệnh định kỳ. Đùng một cái, bác sĩ bảo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Phổi đã hỏng gần hết rồi. Ông chết lặng người không tin. Thuốc lá bỏ mấy chục năm nay cơ mà. Thuốc lào thì không bao giờ ông động đến. Đứng cạnh mấy anh hút thuốc lào hôi rình, ông chỉ muốn ói. Sớm nào ông cũng uống một cốc nước lọc to tướng để thải độc ra khỏi cơ thể trước khi ăn sáng. Dạo này ho húng hắng, ông chỉ nghĩ mình bị viêm họng mãn tính mà thôi. Ông nghĩ có lẽ vì những ngày đi làm kinh tế trên miền núi hay tắm nước lạnh, tắm mưa, tắm suối, nên bây giờ có tuổi, bị ảnh hưởng là cùng, chứ ung thư thì làm sao mà có. Ông có triệu chứng gì đâu, không đúng đâu. Nhất định phải lên tận viện ca trung ương để làm xét nghiệm lại. Ông tự trấn tĩnh bản thân mình. Chết có số, sợ cái gì? Ông giấu hai thằng con trai và anh em họ hàng vì không muốn phiền hà nên hầu như chẳng ai hay biết chuyện. Một mình ông bắt xe lên Hà Nội khám lại. Cầm tờ kết quả xét nghiệm chiếu chụp trên tay, mắt ông hoa lên như có hàng nghìn con đom đóm. Ông ngồi phịch xuống ghế đá ở hành lang bệnh viện mà thở dốc. Thế này, là lĩnh án tử rồi còn gì nữa. Nhưng ông vẫn chưa muốn chết, ông còn muốn sống, chưa thể đi theo vợ được, nên nhất định là còn nước còn tát. Tốn kém đấy, nhưng ông nhất định phải xạ trị, phải truyền hóa chất theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Mặc dù có phải bán nốt cả ngôi nhà hai tầng để lấy tiền chữa bệnh, ông cũng sẽ làm. Đến nước này rồi, ông cũng chẳng cần để lại cái gì các con. Bọn chúng phải tự lo thân mình, phải tự lực cánh sinh. Từ khi vợ mất đi, ông Đường sống một mình trong căn nhà và đã rèn cho ba đứa con bản lĩnh tự lập, không được ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Tay làm hàm nhai, tay quai thì miệng trễ. Ông vẫn hay nói những câu đại loại như thế. Bây giờ thì ông Đường không giấu được chuyện mình mắc bạo bệnh nữa. Cái tin ông bị ung thư phổi làm cả làng thượng xôn xao. Các bà các cô thi nhau thắc mắc. Ơ tài nhỉ? Ăn sạch ở sạch, làm thì nhàn, lại chăm tập thể dục như ông Đường mà ung thư được. Thì chứng tỏ cái bệnh này, nó chẳng chừa một ai cả. Đám thanh niên choai choai thì nháy nhau, rồi cười hô hố lên. Đàn ông độc thân, hiếu cái quả đấy, khó thọ lắm. Mấy chị phụ nữ đi qua nghe thấy, có chị vặc lại. Gớm mấy ông nỡm này, đừng có cười trên nỗi đau của người khác. Lại có chị bĩu môi. Biết người ta thiếu đấy à, chắc gì. Bệnh tật bây giờ chẳng biết đâu mà nói trước, ung thư nó có chừa ai đâu. Duyên là vợ của Hoàn, con dâu thứ hai của ông Đường. Bước chân về làm dâu nhà ông Đường thì mẹ chồng đã mất được chục năm. Ông Đường cũng đi lại với vài người đàn bà quá bụa nhưng chẳng ai được bền lâu. Ông có ra Ủy ban Nhân dân xã đăng ký kết hôn với bà Mơ, nhưng chung sống được vài năm thì xích mích mâu thuẫn cãi vã, cho nên bà ấy bỏ về. Hai người họ không có con chung, cho nên ông Đường cũng không nộp đơn xin ly dị. Gần đây Duyên nghe đồn bố chồng mình qua lại với một người phụ nữ lỡ thì chỉ nhìn hơn Duyên một chút, nhưng cô cứ lờ đi. ông Đường không đưa người đàn bà ấy về nhà, không nói gì trước mặt Duyên, cô khơi ra làm gì. Nguyên tắc ở nhà này là việc ai người nấy làm, cơm ai người nấy ăn. Nhìn Duyên sáng nào cũng quần là áo lượt, đeo cặp nổ xe máy đến trường dạy học, cho đến tận chiều mới về. Nhiều người tổng tộc bảo Duyên sướng một đời, không phải va mặt với mẹ chồng, không bị ai xét nét. Nhưng cái sự thiệt thòi vì lấy chồng mồ côi mẹ, nhà cửa thiếu vắng mẹ chồng, thì chỉ có Duyên là cảm nhận được mà thôi. Duyên thấm thía nhất là cái lần cô ở cữ. Đúng lúc mẹ đẻ đi chợ bán cà chua, bị một thằng say rượu tông vào ngã gãy chân, phải bó bột nằm yên một chỗ, cho nên không thể giúp cô được việc gì. Chồng là bộ đội, cũng chỉ nghỉ phép được đúng có một tuần là lại phải trở về đơn vị. Đến ngày thứ năm, Duyên vùng dậy tự nấu ăn, tự giặt quần áo, tự tắm cho con. Vết khâu chưa kịp cắt chỉ bục ra tóe máu, đau hơn cả đau đẻ. Duyên sợ, cho nên không dám nghĩ đến chuyện sinh con lần thứ hai. Giá mà những lúc như thế có mẹ chồng đỡ đần thì tốt biết mấy. Đơn vị xa nhà hơn 100 cây số, nên 2 tuần anh Hoàn chồng Duyên mới về nhà một lần vào dịp cuối tuần. Hữu anh trai của Hoàn cưới vợ là xin ở riêng, không muốn ra đục vào chạm với ai. Ông Đường đồng ý cắt cho vợ chồng Hữu một khoảnh đất để xây nhà ngay bên cạnh, với điều kiện phải trả ông 100 triệu để ông gửi vào ngân hàng phòng thân dưỡng già sau này. Ông rạch giỏi lắm. Tao chẳng cho không đứa nào cả. Đủ lông đủ cánh rồi thì tự làm mà ăn. Đừng hòng hóng tài sản thừa kế từ bố mẹ. Còn cái nhà này, nếu vợ chồng thằng Hữu muốn ở thì mỗi tháng nộp cho tao 3 triệu để tao ăn tiêu. Sau này tao về với tổ tiên, tao sẽ để lại cho làm nơi thờ tự. Không thích thì dắt nhau đi chỗ khác mà ở. Vợ chồng Hữu đồng ý ngay vì 100 triệu mà được gần 500 mét vuông mặt đường. Vét hết tiền mừng đám cưới và vay mượn thêm bên nhà vợ, Hữu mở cửa hàng tạp hóa buôn bán và sửa xe máy, còn vợ thì làm cắt tóc gội đầu. Còn Duyên, dù muốn dẫy ra chỗ khác ở cũng không được, vì đồng lương viên chức không biết tiết kiệm đến bao giờ mới có thể mua được một mảnh đất. Nghe loa chuyển thanh oang oang thông báo lịch bỏ thầu khu đất gần bãi Tha Ma mà giá sàn đã 3 triệu một mét vuông, thì làm sao vợ chồng Duyên có cơ hội. Duyên đành khuyên chồng đồng ý, mỗi tháng chắt chiu nộp cho bố một khoản tiền để giữ lại mảnh đất của cha mẹ, không thể để nó rơi vào tay người khác được. Chẳng gì Hữu cũng là con trưởng và cũng đã có nhà riêng, còn vợ chồng Duyên thì vẫn chưa có gì trong tay. Chỉ cần ới một cái, bác Hữu ơi, là Duyên có thể nhờ vả được chị dâu. Nhưng thói đời chị em dâu vốn bằng mặt không bằng lòng, nên Duyên không thích phiền lụy gì. Ông Đường thì không bao giờ ngửa tay đòi bế cháu, vì ông bảo: tao không quen đâu, bé tí thế kia, bế lọt tay tao ra. Ngày xưa 2 đứa con, tao cũng chẳng bế đứa nào cả. Đã thế ông tự nấu ăn, chứ nhất định không chịu ăn chung với bà đẻ, và cũng nhất định không nấu hộ con dâu. Ông tuyên bố: thích ăn gì, tự nấu mà ăn. Duyên đành nín nhịn. Những lúc con quấy khóc, một tay cô ấm con, một tay cầm đũa xào nấu. Đến khi thằng bé ngồi được, cô đặt nó vào xe, buộc thêm mấy thứ đồ chơi sặc sỡ kêu leng keng, là nó biết thân biết phận, không khóc nữa. Lâu dần thành quen, Duyên đảm đang nhanh nhẹn hơn cái thời con gái, chứ không còn tủi thân khóc giấm dứt một mình như lúc mới về làm dâu. Cuộc họp gia đình chưa bao giờ căng thẳng như thế. Ông Đường giao bán ngôi nhà với các con để lấy tiền chữa bệnh, vì 100 triệu gửi tiết kiệm, ông đã chi hết sau đợt đi bệnh viện hóa trị. Thuốc ngoại đắt hơn vàng, nếu không có thuốc tốt, chắc ông không thể lâu được. Ông ngồi khoanh tròn trên giường, ra giá 400 triệu. Đứa nào trồng đủ tiền thì được ngôi nhà này. Đấy là tao bán rẻ cho rồi. Ông Đường vừa dứt lời thì một chàng ho khan kéo đến, khiến ông phải dựa người vào tường thở dốc ra. Duyên choáng váng tái mặt trước quyết định ấy của bố chồng. Rõ ràng trước kia ông nói sẽ để ngôi nhà này cho vợ chồng cô cơ mà. Hoàn cau mày: bố, bố không phải lo chuyện tiền nong chữa bệnh đâu. Chúng con sẽ có trách nhiệm. Còn cái nhà này, vợ chồng con muốn ở. Vợ Hữu nhanh nhở. Vậy thì theo ý bố đi, cô chú cứ trồng đủ 400 triệu ra đây. Nếu không có, thì để vợ chồng tôi lấy cho. Nghe chị dâu nói bằng cái giọng trợ búa trắng như hành bắp, Duyên có phần khó chịu, nhưng cô cũng không muốn vạc lại ngay lúc này. Cô nuốt cục tức nơi cổ họng rồi từ tốn nói. Bố ơi, bố cứ yên tâm chữa bệnh đi. Sức khỏe của bố bây giờ là quan trọng nhất. Bố thiếu đến đâu, chúng con sẽ cố lo đến đấy ạ. Hữu gật gù đắc ý. Em dâu nói phải đấy. Từ giờ chúng con chi tiền thuốc men viện phí cho bố. Khi nào hết số tiền 400 triệu, chúng con sẽ có trách nhiệm chia đều để đóng góp, bố không phải lo đâu. Từ hôm ấy, vợ chồng Duyên vừa chạy vạy khắp nơi để có tiền thuốc thang viện phí, vừa thay nhau chăm sóc ông Đường. Nhưng ông vẫn chưa có ý định sang tên mảnh đất và ngôi nhà. Bác sĩ nói riêng với vợ chồng Duyên rằng, ông Đường chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi. Ruột gan Duyên cứ sôi lên, bèn dục chồng nhắc khéo để bố làm thủ tục cho nó xong. Nhưng Hoài thì im re, anh sợ bố nghĩ ngợi bệnh sẽ nặng thêm. Vợ chồng Hữu thì ung dung phó mặc tất cả cho vợ chồng em trai, từ tiền nong đến chăm sóc. Vợ Hữu còn đi rêu rao khắp làng rằng, cổ chú ấy tham ấy mà, bố chưa chết mà đã đòi chiếm hết cả ngôi nhà rồi. Chuyện này đến tai Duyên, Duyên định gọi Hữu sang nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng cô lại nghĩ. Nhưng mình là giáo viên, đi đôi co làm gì? Thôi, không thèm chấp với chị dâu, rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Khi ông Đường chìm vào hôn mê, thì ngôi nhà vẫn đứng tên của ông. Hàng xóm biết chuyện, rồi vợ chồng Duyên thảo một bản di chúc, rồi ấn ngón tay ông Đường điểm chỉ vào đó. Hoàn nhìn thấy rằng vội tờ di chúc, mặt đỏ văng đỏ vái, anh chỉ tay vào mặt vợ rồi lớn giọng. Này, ai cho em làm thế? Em mất trí rồi à? Duyên run rẩy đứng nép đằng sau chồng. Hoàn trợn mắt lên giận dữ. Duyên lắp bắp. Nhưng mà lúc tỉnh táo, bố không chịu lập di chúc. Hoàn càng nói to hơn. Đấy là quyền của bố nhá. Chẳng qua bố sợ bị đuổi ra khỏi nhà của mình thôi. Duyên sừng cổ lên. Anh nói thế mà nghe được à? Còn nào lại đi đuổi bố ra khỏi nhà? Thiên hạ có đầy rồi đấy. Bố làm thế cũng phải thôi. Hoàn tím mặt tát vợ mình. Bố là người sinh ra anh. Em đối xử với bố như thế mà được à? Rồi sau này con mình nó đối xử với em thế thì em tính sao? Chẳng nhẽ chỉ vì căn nhà mà máu mủ mình không tha hả? Duyên lặng người đi xin lỗi chồng. Rồi lại nhìn lại ông Đường đang lịp đi. Mà cảm thấy lòng mình cắn rứt quá. Hóa ra lâu nay cô quên bẵng đi rằng tình thân mới là thứ quan trọng nhất. Sau lần ấy, Duyên cũng chẳng bận tâm căn nhà sẽ rơi vào tay ai. Cô chuyên tâm chăm sóc cho bố chồng và ông Đường cũng bớt ác cảm với con dâu. Duy chỉ có điều, vợ chồng Hữu thì không có nghĩ thế. 4 giờ sáng ngày hôm ấy. Bố ơi, bố... Bố cố gắng dậy ăn bát cháo cho nó lại sức đi bố. Bố cứ bỏ ăn bỏ uống thế này thì sức đâu mà chịu được. Kìa bố, bố thương vợ chồng con với chứ. Tiếng nói nhẹ nhàng có vài phần van lơn đó là của Duyên. Cẩn thận đặt bát cháo xuống chiếc ghế gỗ kê sát đầu giường. Duyên dìu ông Đường đang nằm bẹp trên giường dậy. Ông Đường gắng gượng bám lấy cánh tay con dâu mình. Khuôn mặt bủng beo lộ hết gân xanh khẽ nhăn lại theo mỗi nhịp trở mình. Ông Đường ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay khô gầy khẽ đưa lên ngực, ho một tràng đến rút ruột. Duyên nén tiếng thở dài, vuốt lưng cho bố chồng rồi dỗ ngọt. Kìa, bố cố lên, ăn miếng cháo cho nó nóng. Còn sắc ấm thuốc bắc kia rồi. Uống rồi bố sẽ hết bệnh, bố đừng có lo. Ông Đường khẽ nhíu mày. Có lẽ ông chẳng còn hơi sức nào để đáp lại đứa con dâu hiếu thuận này nữa. Gạt nhanh một thìa cháo còn bốc khói nghi ngút, Duyên động viên bố chồng. Bố ráng ăn nhé, có hơi hổ mới lại sức bố à. Đám ông đạm ông cảm, chờ bố khỏe để đấu cờ đấy. Mấy ông ấy vẫn còn ấm ức vì chưa gỡ được ván nào cả đâu. Ông Đường gật đầu, nhấp một ngụm cháo rồi lại gạt ra. Ông đưa tay lên ngực ho thêm một tràng rút ruột rồi thều thào nói. Con cứ để đấy cho bố. Lát nữa bố ăn. Ngước ánh mắt đã bốn phần mờ đục nhìn ra khoảng sân còn thoảng ánh chiều tà. Ông gặng hỏi. Thế vợ chồng thằng Hữu đâu? Vợ chồng nó vẫn chưa mò mặt ra hả? Duyên lảng tránh ánh mắt của bố chồng mình rồi đáp. Dạ vâng, chắc anh chị ấy vẫn bận bố à? Mở hai tiệm thế, lu bu cả ngày thì cũng đúng thôi. Chẳng như con, đi dạy xong là về nhà ngay. Thôi, bố thông cảm cho anh chị ấy. Bố cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi. Có con ở nhà lo cho bố cả rồi. Ông Đường gật đầu trầm ngâm điều gì đó rất lâu. Lát sau ông mới thở dài rồi nói. Duyên này, bố biết bố chẳng được bao lâu nữa đâu. Bố chỉ lo sau này bố chết đi. Anh em chúng nó lại... Ông Đường bỏ dở câu nói rồi lặng im. Như đoán được tâm sự của bố chồng, Duyên cười hiền rồi nói. Kìa bố, anh em như thể tay chân, bố vẫn dạy chúng con như thế còn gì. Bố đừng có lo, bố phải vững tâm để chữa bệnh bố nhé. Việc nhà, bố cứ để chồng con với anh Hữu lo là được rồi. Ông Đường vỗ tay con dâu út, nén tiếng thở dài não ruột, ông nói. Bố là bố thương nhà anh chị nhất. Bằng tuổi anh chị, chúng nó đã đề huề cả rồi. Nhà mình thì gia cảnh không có, bố thì bệnh tật quanh năm. Thật sự, bố chỉ canh cánh một điều thôi. Nói đến đây, ông Đường ho quặn ruột. Một lúc sau ông mới nói tiếp. Bố chỉ mong anh em chúng nó hòa thuận. Có thế, đến lúc bố chết, xuống suối vàng gặp mẹ các con, thì bố mới không hổ thẹn. Duyên gạt đi. Bố này, bố cứ lo bỏ trắng răng. Bố còn sống lâu, còn phải đưa cháu đưa chắt đi học nữa chứ. Ôi, bố đừng cả nghĩ làm gì. Cháu con để đầu giường, bố đợi nguội rồi ăn nhé. Bây giờ con xuống sắc tiếp ấm thuốc kẻo nó cháy. Nói rồi Duyên dìu bố chồng mình nằm xuống giường kê cạnh cửa sổ. Lại cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực ông. Cô hạ tấm màn trắng đục rồi mới yên tâm trở xuống bếp. Còn lại một mình trong căn nhà ba gian ẩm thấp. Ông Đường nằm ngửa, mắt nhìn chân chân lên trần nhà mà trong lòng rối như tơ vò. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, ông Đường đã đột ngột chết. Đến khi hai vợ chồng Hoàn ở bên nhà ngoại về mới sững sờ phát hiện ra. Ôi, thế là bố đi rồi. Duyên ngồi thụp xuống chân giường, nước mắt trào ra ướt nhẹp cả hai bên gò má. Cô tủi thân khi nghĩ lại quãng thời gian làm sâu ở cái nhà này. Đến bây giờ, một tấc đất đứng tên mình cũng không có. Duyên biết bố chồng lo xa, nhiều lần ông đã giao giảng. Đã cầm dao là mình phải cầm đằng chuôi. Chỉ có điều ông không ngờ được rằng mình lại ra đi sớm như vậy. Cho đến tận lúc được đưa từ viện về nhà, ông vẫn đinh ninh rằng mình chỉ về nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ lên viện điều trị lại. Ai ngờ. Đúng hôm làm lễ 3 ngày trong Đường thì Hữu lên tiếng đòi chia căn nhà thành 2 phần. Vì khi chết, ông Đường chưa kịp di chúc để lại cho ai. Oan trái cũng bắt đầu từ đó. Số là trước đêm ông Đường chết, vợ Hữu đang ngồi vắt chân ghi lại kết quả để đón thì cuộc gọi của thằng Nam réo sắt làm mụ giật mình. Mụ Hữu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu bàn đang đổ chuông inh ỏi, đầu mụ thì vẫn ong ong vì chầu nhậu vừa xong. Từ đầu dây bên kia, tiếng thằng Nam gấp gáp. Thằng Hữu đâu rồi? Chúng mày làm ăn thế này thì chết tao à? Mụ Hữu lè nhè hỏi. Úi giời ơi, chuyện gì mà vừa mới gọi đã gào âm cả lên thế? Nam trách móc. Sao vợ chồng chúng mày vay tiền mà không thanh toán tiền lãi cho người ta? Để người ta gọi điện hối tao quá trời, mang tiếng tao rắt mối cho. Mụ Hữu sực tỉnh, trao mày rồi đáp. Lãi á? tới hạn đâu mà đóng lãi, dở hơi à? Nam than vãn. Ôi giời ơi, vợ chồng chúng mày đầu đất à? Chúng mày ký giấy mà không chịu đọc gì à? Ở đó người ta nói là thu lãi ngày, tức là ngày nào vợ chồng mày cũng phải ra đó nộp tiền cho người ta. Nếu không cái tiền lãi ngày đó sẽ tính vào gốc, rồi cả tiền phạt tùm lum nữa. Hôm nay á, đã lên tới gần 500 triệu rồi đấy. Mụ Hữu há hốc mồm, mụ lắp bắp. Cái gì? 500 triệu á? Đúng thế. Vợ chồng mày mà không thu xếp là chết cả hai đấy. Đám người này là không dây được với chúng nó đâu. Nhà mày vẫn còn căn nhà của ông già với mảnh đất đó, bán đi. Không để tụi nó vào tận nhà là chết chắc đấy. Mụ Hữu đánh rơi điện thoại, há hốc mồm. Còn chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là cái giọng gầm ghè của thằng nhân đầu bò. Alo, tôi là vợ Hữu nghe đấy ạ. Đầu dây bên kia, tiếng đàn ông gằn giọng nói. Mày là vợ thằng Hữu hả? Rồi tiền nợ của chúng tao, mày tính thế nào? Mụ Hữu nhận ra ngay tiếng thằng cho vay nặng lãi, mồ hôi túa ra, mụ lắp bắp. Anh Nhân đấy ạ? Anh ơi, mấy hôm nay em bận quá, anh cho em một tuần để thu xếp anh nhé. Vợ chồng em hứa sẽ trả anh đầy đủ cả vốn lẫn lời, không thiếu một xu đâu ạ. Này, nói xạo với tao ấy, là chết con mẹ mày đấy nhá. Tuần sau mà không trả tao cả gốc lẫn lời là đàn em tao nó về tận nhà chúng mày đấy, nhớ nhá. Mụ Hữu bỗng chốc rơi vào bước đường cùng, mụ đi đi lại lại, lời thằng Nam cứ vang vọng bên tai của mụ. Nhà vợ chồng mày còn căn nhà cũng già với mảnh đất đấy, bán đi. Phần vì lo lắng đám giang hồ, cho nên ngay chiều đó, mụ đem chuyện này bàn bạc với chồng. Nghe vợ kể lại sự việc, Hữu cũng toát mồ hôi. Hắn là tay nghiện cờ bạc có tiếng, vốn biết Nhân Đầu Bò là tên cho vay lãi máu mặt, tuyệt không thể ăn không của nó một cách nào. Nói đâu xa, có thằng tên Liêm nợ hắn 10 triệu, quá hạn một tháng, mà cả gốc lẫn lãi lên tới 20. Thằng Nhân cho đàn em qua đòi, thằng Liêm nhất định không chịu trả và bị xin mất 3 ngón tay. Suy nghĩ mấy giây, Hữu bảo vợ. Ông già vẫn sống sờ sờ ra đấy. Vợ chồng chú Hoàn còn đang chăm ông. Làm gì có chuyện ông chịu cho mình bán đi. Mụ Hữu xua tay nói. Ông già sắp ngọt tới nơi rồi, hơi đâu mà sống. Với lại ông bảo trông đủ 400 triệu là có nhà cơ mà. Hữu rít lên. Nhưng bây giờ tao đào đâu ra từng ấy tiền. Nếu mà có chừng ấy thật, thì tao trả phát cho đám cô hồn kia rồi. Mụ cãi lý. Ông già bảo trông đủ 400 triệu. Vợ chồng chúng nó đã gom đủ đâu. Mình là phận con trưởng, mình hưởng cái nhà là đúng rồi. Bây giờ ông phải làm thế này này. Thế này này. Đấy, nhớ chưa? Hai vợ chồng chụm đầu bàn tán một hồi. Đêm đó Hữu quyết định sang gặp ông Đường luôn. Suối quầy làm sao? Đêm đó vợ chồng Hoàn cùng với đứa con có việc về nhà ngoại. Thành thử ra trong nhà chỉ có mình ông Đường. 8 giờ tối. Bán á? Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe lần nữa xem nào. Tiếng ông Đường run rẩy lắp bắp. Hữu gắt lên. Thì bán căn nhà này chứ còn bán cái gì nữa. Ông Đường run rẩy. Nhưng mà đáng yên ổn, sao lại phải bán? Bố ơi, sắp tới ở đây nó giải tỏa rồi, đền bù không được bao nhiêu tiền đâu. Còn mới nghe được thông tin đó, bây giờ mình phải tranh thủ bán đi thì nó còn có giá. Ông Đường mệt mỏi hỏi vặn lại. Giải tỏa? Bà con chòm xóm với cả trưởng làng có ai nói gì đâu. Mày nghe tin nó ở đâu? Hữu lảng sang chuyện khác. Tôi đã có dự định cả rồi. Mảnh đất này với nhà bố là hơn 300 mét vuông. Giá cũng phải hơn 500 triệu đấy. Không bán đi sắp tới rớt giá thì dở hơi à? Bán rồi, bố về ở với vợ chồng tôi. Ông Đường lắc đầu. Nhưng mà đây là mảnh đất 4 đời nhà ta sống. Còn mồ mả tổ tiên, mồ mả của mẹ mày nữa kia. Không được, tao không cho mày bán đâu. Đây là mảnh đất Hương Hòa, ông bà tổ tiên để lại bao đời nay. Tao nhất quyết không cho mày bán. hớ gào lên. Ông bà tổ tiên chết bao đời rồi, xương cốt mục nát cả rồi, suốt ngày cứ lôi ra mà nói thôi. Mấy cái ngôi mộ mốc đấy, ngày mai tôi cho người đào lên quẳng đi, chết rồi còn rách việc. Còn bố nữa, sau này tôi cũng sẽ thiêu luôn cho đỡ mất công chôn cất. Mà tôi hỏi bố nhé, bố chết rồi thì ai hưởng cái nhà này? Là tôi đúng không? Vì tôi là con trưởng mà. Của tôi thì tôi bán, bán trước hay bán sau nó cũng thế thôi, không nói nhiều nữa. Ông Đường dồn hết hơi tàn ngồi dậy, chỉ mặt vào thằng con trai trưởng mà quát lên. Mày, mày là thằng ăn tàn phá hại. Tao đã cho mày mảnh đất riêng rồi, xây nhà cho mày rồi. Mày còn định chiếm đốt căn nhà tổ tiên để lại à? Tao cấm mày. Hữu cười đều. Tôi nói cho ông biết nhé, bao nhiêu của chìm của nổi ông cho thằng Hoàn hết cả, đừng tưởng qua mặt được thằng này. Tôi nói cho ông biết, tôi nợ thằng Nhân đầu bò nửa tỷ, căn nhà này tôi bán rồi. Ông Đường vùng lên. Nghịch tử, tao không cho mày bán, nhà này là của ông bà để lại. Hữu gắt lên. Không bán á? Ông bảo không bán là không bán à? Nhà này là của tôi thích cho hay bán cho ai là quyền của tôi, ông hiểu chưa? Nói rồi gã điên tiết tát ông Đường một cái, ngã dúi xuống giường rồi gầm lên. Ông bảo là thờ phụng đúng không? Là ông bà tổ tiên đúng không? Hiện hồn về đúng không? Nói rồi gã hầm hầm lao về bàn thờ, giang tay gạt hết đống bát hương với di ảnh xuống đất. Những tiếng xoảng khô khốc vang lên, bát hương vỡ tan tành, bụi tro tung lên mù mịt. Gã còn nhẫn tâm đạp thêm mấy phát lên di ảnh của ông bà nội. Ông Đường gào lên rồi lao vào ôm chầm lấy chân gã. Nghịch tử, mày không được làm thế, thằng mất dạy. Hữu đang lên cơn điên máu, đạp ông Đường mấy cái, làm ông đập đầu vào thành ghế. Ông Đường á khẩu, bàn tay gầy trơ xương bấu chặt lấy cánh tay con trai, rồi trợn trừng hai mắt, ngáp ngáp mấy cái và tắt thở. Hữu thất kinh mặt biến sắc, gã nhanh chóng bế ông Đường lên giường, đắp chăn cẩn thận, buông màn xuống. Sau đó nhanh chân ra thẳng cửa sau, biến mất trong màn đêm. Sự việc kinh hoàng đầu tiên tìm về gõ cửa xảy ra ngay trong đám ma của ông Đường. Số là tối hôm ấy, Hữu đã phân công rõ trước khi chia nhau đi ngủ. Bố là bố chung, từ giờ tới sáng còn 8 tiếng nữa. Mỗi đứa 4 tiếng, cứ thế mà trông. Đứa này không được tị nạnh với đứa kia. Ở vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà, phải đốt lên hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ bắp tay đặt ở hai bên đầu quan tài, gọi là đèn trường thọ. Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn cầy này tắt đi, thì đời sau chắc chắn sẽ lụn bại, làm đâu hỏng đó. Thành ra anh em Hữu chẳng ai dám bê trễ việc ấy. Lúc đó là tầm nửa đêm, Hữu đang thiêu thiêu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tởm lợm xộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Hữu dùng mình nhổm dậy, đang kiếm cái chăn đắp cho đỡ lạnh thì chợt giật bắn mình, vì hai ngọn đèn trường thọ đặt cạnh hai bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịp từ bao giờ. Hữu đã bị một phen hú vía. Dưới gầm quan tài không biết ở đâu lại xuất hiện một con mèo đen to lớn. Mắt nó sáng rực trong đêm đen, thế nhưng một bên lại bị mù. Hữu đang á khẩu thì con mèo lao vụt một cái lên trên bàn thờ, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương. Cổ họng nó cứ gầm gừ những âm thanh quái dị. Mất mấy giây định thần, Hữu kinh hãi kêu lên. Tôi chết rồi. Rồi hắn lấy cốc nước trà nhỏ bằng cái mắt trâu nhằm con mèo đen kia mà ném tới. Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi ban thờ. Cút mẹ mày đi, đồ súc sinh! Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài vẫn để hở nắp, rồi quay ngoắt lại nhìn gã như trêu người. Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che lên cái xác ông Đường, rồi phát ra một tràng gầm gừ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân nó run lên, rồi nó kêu ré một tiếng, sau đó lao vút ra bên ngoài cửa sổ. Hữu định thần nhìn lại thì đã kinh hãi tột cùng, bởi lẫn trong ánh chớp quét qua và tiếng nổ đinh tai trên tầng không, trước mặt gã xảy ra một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị làm gã phải kêu thét lên một tiếng. Ha! Ha! Rồi theo bản năng, gã lùi lại mấy bước, vì lúc con mèo run rẩy rồi lao vụt đi đó. Chỉ độ vài giây sau, xác ông Đường đang nằm trong quan tài bỗng dưng trợn trừng hai tròng mắt. Lúc này, hai tròng mắt của ông đã trắng dã, không còn có lòng đen nữa. Hữu á khẩu, đôi mắt lạc thần, mồm thì há rộng ra. Xác ông Đường bất giác ngẩng đầu lên. Hai con ngươi của ông như lồi hẳn ra ngoài, lại đang nhễu ra hai dòng máu đen xỉn, bốc lên cái mùi tanh nồng nặc. Thế rồi cái xác ấy nhảy thẳng ra bên ngoài quan tài, nhằm gã bóp cổ đến nghẹt thở. À, à, à. Hữu hét lên mấy tiếng rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Gã quay ngoắt lại nhìn sang phía quan tài, thì thấy hai cây đèn trường thọ vẫn đang cháy đỏ rực. Tấm khăn phủ trên mặt ông Đường vẫn còn nguyên như cũ. Ôi, mẹ nó, hóa ra chỉ là mơ thôi. Hữu thở phào nhẹ nhõm ngồi hẳn dậy, ra phía ban thờ, với tay lấy ba que nhang, rồi châm vào ngọn đèn dầu trước mặt. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên trong những tiếng khấn vái xì sụp. Gã cắm ba cây nhang xuống cái bát hương nơi đầu quan tài, rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái. Đến khi mở mắt ra, thì Hữu một lần nữa kinh hãi thét lên, sau đó ngã bật ngửa ra đất. Bởi trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt ông Đường vừa hiện ra gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt của ông nhìn gã chòng chọc như oán hận, làm gã kinh hãi đến hồn siêu phách lạc. Ôi dồi ôi, cái gì thế? Có gì mà anh gào ầm lên thế hả? Tiếng thét của gã đã làm cho cả nhà bật dậy lao ra ngoài. Mọi người chỉ thấy gã ngồi co ro dưới gầm bàn thờ, hai tay thì run rẩy che kín mặt, miệng lẩm bẩm liên hồi không thành tiếng. Ơ kìa anh cả, anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng cả nhà lên thế? Hoàn bực giọng hỏi anh. Duyên tiếp lời chồng. Anh ơi, có khi nào ông ấy trúng gió không? Hoàn và Duyên cùng chị dâu dìu Hữu lúc này đang co rúm cả lại ra chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Sau khi cho gã uống mấy ngụm trà nóng rồi bóp huyệt nhân trung, một lúc sau ba hồn bảy vía mới tìm về với gã. Hữu nhìn lại sang bên quan tài. Ba nén nhang vẫn bốc khói lờ mờ. Gã co rúm người lại rồi nhìn khắp lượt. Sao thế? Có chuyện gì mà anh cứ gào toáng lên thế? Bây giờ là nửa đêm nửa hôm rồi. Hàng xóm nghe tiếng anh la lại tưởng nhà mình làm sao. Lúc đó biết giải thích với người ta thế nào. Mà lại còn chui vào gầm bàn thờ ngồi làm gì không biết nữa. Hữu mặc kệ lời em trai đang trách móc mình mà chỉ tay về phía quan tài lắp bắp. Bố, bố về đấy. Duyên và vợ Hữu nghe thế thì bất giác co lại một chỗ. Sau đó hai người đều hướng mắt nhìn về phía quan tài. Xác ông Đường vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hoàn nghi hoặc hỏi. Anh bảo bố về à? Bố thì đã chết rồi. Xác thịt vẫn còn khô cứng thế kia, thì về làm sao được? Chắc là anh thương nhớ bố quá, đâm ra mới tưởng tượng ra chứ gì. Duyên đồng tình với chồng. Chắc anh mệt mỏi, nhìn gà hóa quốc thôi, chứ bố thì làm sao mà về được. Hữu cũng nghĩ là do mình mệt mỏi, cho nên đã trông gà hóa quốc thật. Ông Đường vừa mới chết, xác vẫn còn quản trong quan tài ngay trong nhà, chứ có đi đâu đâu mà nói là về. Gã nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc mình chưa tỉnh ngủ, cho nên mới qua mắt mà thôi. Nhấp thêm ngụm trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, Hữu nói. Thôi, chúng mày đi ngủ tiếp đi, để đấy tao canh bố cho. Chắc lúc nãy tao mệt quá, lại cũng thương nhớ bố, cho nên mới nhìn gà hóa quốc thôi. Kìa, đi ngủ cả đi. Sau khi mấy đứa em bỏ về buồng, vợ chồng Hữu vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài nữa. Ở bên ngoài cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu đổ xuống, kèm theo đó là tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Vợ Hữu mệt mỏi cũng đã ngủ gục từ bao giờ. còn lại một mình, Hữu ngồi nhìn chằm chằm về phía quan tài. Một lúc sau thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, hai mắt của gã đã díu cả lại. Nhưng đúng lúc này, bất chợt có một tiếng rin rít, nghe như móng tay ai đó đang cào cào vào miếng gỗ, vọng lên dội thẳng vào tai, khiến cho Hữu phải mở chừng đôi mắt ra. Gã kinh hãi quay sang lầy vợ, nhưng mụ Lan chỉ khẽ trở mình rồi lại ngủ say như chết. Gã với tay bật ngọn đèn máng trên vách lên, thì có một bóng đen kêu ré lên, sau đó lao vút từ nóc tủ xuống đầu gã. Hữu giật mình né sang một bên, tim như muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại, thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn, nó vừa lẻn rất nhanh ra bên ngoài. Gã đứng đó, nhắm mắt lại, rồi đưa tay lên ngực mà thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà, làm hai ngọn đèn cầy tắt lịm đi. Hữu điếng hồn, rồi nhanh chóng với tay đóng đặt hai cánh cửa. Lúc vừa nhìn ra bên ngoài, trước mắt của gã là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật cho đổ rạp. Lúc này, gã á khẩu, đôi mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Lúc vừa nhìn ra cái khoảng sân ẩm mốc trước mắt mình, nơi có mấy bụi cỏ dại đang bị gió mưa quật cho đổ rạp, thì gã chợt á khẩu, đôi mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Bởi vì trên cái bụi cỏ đổ rạp ấy, cái dáng người còng còng ướt sũng nước mưa của ông Đường đang đứng im lìm nhìn gã chằm chằm. Hữu há hốc miệng nhìn cái dáng ông Đường đang từ từ tiến lại phía mình. Ông ngước lên nhìn gã thoát tục lắm. Mặt ông trắng toát, đôi mắt trợn trừng nhìn gã đăm đăm, làm Hữu lẩy bẩy run sợ. Anh Hữu, anh Hữu ơi, dậy đi. Hữu bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng Hoàn kêu gã đổi ca. Gã hãi hùng ôm luôn chăn chiếu bỏ vào trong buồng, tuyệt không dám quay mặt lại. Đêm hôm đó trôi qua mà không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì khác. Cho đến lúc tổ chức lễ khâm liệm thì lại xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì vợ Hữu bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mụ nhìn tấm ảnh bố chồng đang lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tìm. Mụ ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu. Phải khó khăn lắm, người ta mới giữ mụ lại được. Kìa cô Lan, cô làm sao đấy? Chỉ thấy mụ Lan lắp bắp run giọng nói. Bố. Hoa bực giọng quát lên. Hay cái chị này, bố cái gì? Lan kinh hãi tiếp lời. Bố vừa về. Bố vừa nhìn tôi đấy. Hoàn quay lại nhìn về phía quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mình mà cũng phải dùng mình ớn lạnh. Nhưng ở xung quanh, dân làng và quan khách đông lắm, cho nên anh cố nói cứng. Chị này, bố đang nằm kia, sức đâu ra mà ngồi dậy. Rồi còn nhìn chị nữa. Thôi, nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho bố. Mất giờ hoàng đạo là chết dở đấy. Mụ Lan vẫn co ro một góc, mặc kệ lời em chồng dọa nạt. Nhưng lần này thì mụ lại tin. Mụ tin bố chồng của mụ, tức là ông Đường, vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên áng thờ. Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của ông Đường lại vừa trừng mắt nhìn mụ chằm chằm. Đám tang ông Đường diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa địa, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau ra sức đỡ, nếu không có lẽ nó cũng đã đổ đến mấy lần rồi. Đưa ông Đường ra ngoài đồng, ngoài dân làng thì chỉ có vợ chồng Hoàn, vì lão Hữu hiện tại đã lên cơn sốt hầm hập. Mụ Lan thì còn chưa hoàn hồn, cứ luôn miệng lẩm bẩm là bố về. Lát sau lại cười lên đầy điên dại. Thấy vợ chồng anh trai đang khỏe mạnh bình thường, lại tự nhiên ốm đau dở ương ương, thì Hoàn dù muốn hay không, cũng không thể để cho anh trai và chị dâu đưa tiễn bố đi chôn được. Hoàn đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của anh nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng cũng lại cắn rứt bấy nhiêu. Giá như vợ chồng Hoàn không về bên ngoài, đâu đến mức ông Đường chết không biết giờ tử. Lương tâm dằn vặt làm nước mắt của vợ chồng Hoàn rơi như nước mưa. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của ông Đường ngập đầy nước. Khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của ông cứ nổi lềnh phềnh trong huyệt. Phải mất một lúc rất lâu, ông Đường mới chịu nhập thổ. Sau khi xong việc, mọi người lục tục bỏ về vì cơn mưa càng lúc càng lớn, kèm theo cả tiếng sấm sét ầm ầm trên tầng không. Ở nghĩa địa lúc này đã tối sầm vì tiết trời. Lúc này người ta trông thấy hai thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang, đang lấm lem bùn đất quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc của vợ chồng Hoàn lúc được lúc mất, hòa trong tiếng mưa như tát nước và cả những tiếng sấm sét đang xé toạc không trung. Sau khi làm xong cái lễ ba ngày, Hữu họp bàn với hai vợ chồng Hoàn, rồi khệ nệ bê thùng tiền viếng đặt lên bàn và cất cái giọng kể cả. Bố thì cũng mất rồi. Ở đây tao là anh cả. Tiền tang lễ tao chịu hết, cho nên tiền viếng tao nhận, coi như là bù lỗ. Duyên nhẩm tính tiền cố bàn kèn chống giạp bạt chưa tới 50 triệu. Ông Đường lại đi mừng đi viếng người ta mấy chục năm. Ít ra số tiền họ viếng lại cũng thừa cái chỗ bỏ ra đó. Dẫu thế phận làm dâu, cô cũng chẳng dám nói năng nửa lời. Huống hồ gì tang trắng vẫn đang mang, xác ông Đường vẫn chưa ấm đất. Thấy vợ chồng em trai không nói gì, mụ Lan nháy mắt chồng ra hiệu. Hữu gật đầu nói tiếp. Còn về căn nhà, tao thân là con trưởng, cho nên tao hưởng. Duyên uất ức lắm, cô gắt lên. Anh đã nói mình là anh cả, thì anh sống sao để bọn em nể anh chứ? Vợ Hữu gầm lên. Quyền huynh thế phụ, bao đời nay của cha là do con trưởng thừa kế cả. Thế thì trả của vợ chồng tôi thì là của ai? Duyên chỉ tay vào ban thờ đang lờ mờ khói nhang rồi giấm dứt khóc. Từ khi bố đổ bệnh, anh chỉ có mò mặt sang không? Hay chỉ nhằm nhè căn nhà với mảnh đất của bố thôi? Hữu gần lên. Chứ không phải vợ chồng mày hùa vào, nằng nặc đòi nuôi ông già hả? Chúng mày yêu thương gì ông ấy? Nói trắng ra, cũng chỉ muốn căn nhà này thôi đúng không? Hoàn đập bàn đánh rầm một tiếng rồi gắt lên. Bố vừa mới chết thôi, xác vẫn chưa ấm đất đâu. Anh chị định chia chác cái gì? Hữu và Hoàn lúc này đều có tí men rượu. Đấu võ mồm một thôi một hồi, trách móc xỉa sói, rồi bắt đầu lao vào ẩu đả với nhau. Duyên cuống lên đi cầu cứu cô dì chú bác đến để can thiệp. Chẳng hiểu trong cơn nóng giận thế nào mà Hữu gạt đổ hết bàn thờ và tấm di ảnh của ông Đường lăn quay ra nền đất. May thay có mấy người hàng xóm ở gần sang ngăn cản, cho nên vợ chồng Hữu mới chịu bỏ về. Trước khi về, gã còn không quên ném lại cho vợ chồng Hoàn một câu rằng 3 ngày sau phải khăn gói cuốn xéo khỏi căn nhà. Lúc đó là 12 giờ đêm, trời đang đứng gió, ánh trăng chiếu rọi xuống qua mấy cái lỗ thủng trên mái với làn khói hương lờ mờ quện đặc. Hoàn cắm 3 cây nhang đang tỏa khói trắng xuống cái bát hương bằng sứ, rồi nức nở khấn vãi. Bố ơi, bố về đây mà xem. Anh Hữu cứ nhất quyết bán mảnh đất này. Còn chỉ là phận con trai thứ, còn không thể cản anh ấy được. Bố ơi, còn bất hiếu, còn bất hiếu. Tiếng thút thít mỗi lúc một lớn hơn trong đêm tối và không gian mờ mờ khói nhạt. Còn biết, còn bất hiếu thế này, thì bố làm sao nhắm mắt được. Mấy nén nhang này là con xin bố xin mẹ tha cho vợ chồng con cái tội bất hiếu vì không thể giữ được căn nhà tổ tiên truyền lại. Lời khấn vừa dứt thì bất thình lình một ánh chớp lóe lên xé toạc tầng không, kèm theo đó là rất nhiều tiếng sấm nổ đi đùng. Ánh sáng lập lòe đủ soi rọi cả căn nhà u tịch. Trong cái không gian ma mị đó, con chó mực ông Đường nuôi 8 năm nay bất ngờ giật tung dây xích. Nó lao đến chỗ ban thờ nơi Hoàn đang quỳ mọp, ném ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng thờ tối om, rồi cứ thế rên lên ư ử. Hoàn vẫn gục đầu nức nở. Con xin lỗi bố mẹ, con bất hiếu quá, nhưng mà con biết làm gì bây giờ? Ý của anh ấy đã quyết rồi bố ơi. Một luồng gió lạnh sộc vào sống lưng, làm Hoàn mở chừng hai mắt ra. Con chó lúc này cũng đang nép chặt vào người anh. Tiếng rên ư ử ban nãy cũng đã biến mất. Linh tính báo cho Hoàn biết, ông Đường hay một ai đó đã hiện hồn về nghe lời anh nói. Hoàn quay ngoắt người nhìn quanh. Hai hốc mắt trũng sâu nhạt nhòa hai dòng nước mắt, anh gào lên trong vô vọng. Bố về đúng không bố? Bố ơi, bố về đúng không bố? Sau tiếng sét ầm ầm là một âm thanh thoát tục vọng về từ chốn xa xăm. Năm đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất cha ông để lại này, con không được cho nó bán, không được để hương hồn các cụ không có chốn mà tìm về. Bố ạ, con có lỗi với bố, có lỗi với tổ tiên. Hồn ma ông Đường đang lù lù nơi góc phòng, dưới không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn cầy trên ban thờ và cả thứ ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp. Thân ảnh ông Đường gầy guộc, ông mặc một cái áo nâu sồng mờ mịt đang hiện ra ngay trước mắt Hoàn. Con mà cho nó bán mảnh đất này, để cho nó rời hương hỏa tổ tiên đi, thì lúc chết đi rồi, con đừng nhìn mặt bố nữa. Nói rồi thân ảnh của ông Đường dần biến tan trong không gian ma quái, vẫn còn thoang thoảng mùi nhạc. Hoàn gục xuống đau đớn ôm ngực khóc nức nở. Con mực cứ nhìn Hoàn chằm chằm, rồi quay người lê cái chân què bỏ ra ngoài hiên, nằm gục đầu xuống. 10 giờ đêm hôm ấy. Rồi, ngày mai cứ cho người qua đi. Nhà đấy của tôi, bố ta nào cản được. Rồi, thế nhá. Hiếu ngắt máy rồi đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Vợ gã nãy giờ áp tai nghe, thấy chồng mình quyết như thế, à nghi ngại hỏi. Liệu có được không ạ ông? Tôi thấy vợ chồng nó kiên quyết lắm đấy. Hiếu gạt vợ ra. Tôi là con trưởng, nhà đó là nhà của tôi. Bố bảo đứa nào dám trái ý tôi, mà đừng có mà bàn lùi nữa. Nói rồi hai vợ chồng lục tục bảo nhau đi nằm. Đêm nay trời lành lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió thốc thổi ùa qua, khua động đám cành lá xum xuê của những cây cổ thụ to lớn. Nó vang lên những tiếng kêu xì xạc, như thì thầm, như tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan đi trong đêm. Nằm một lúc, thấy bụng dạ bí bách, mụ Lan mới tung chăn dậy đi tiểu. Cách nhà vệ sinh khoảng chừng 10 bước chân. Bên hông nhà có một cái bóng đèn điện tròn mù mờ, treo lủng lẳng dọc theo lối đi. Nó không đủ soi sáng bước chân lần mò trên sỏi đá của mụ. Nhưng lối hông nhà này mụ cũng đã quen. Quen cả những tiếng rên xiết vặn mình của những hòn sỏi nhỏ dưới gót chân. Trong đêm tối, hình như chúng gào thét lớn hơn. Có khi như nguyền rủa, có khi như tạo ra những tiếng cười rờn rợn, giống những âm binh từ cõi vô hình để dọa những người yếu bóng vía. Trên trời cao giữa những vì sao đêm thưa thớt buồn bã là một vầng trăng lưới liềm già nua. Nó không đủ làm sáng thêm một chút nào cái bóng tối dày đặc gần khu nhà vệ sinh, nơi sát cạnh là khu vườn rậm rạp. Trời đêm nay ít sao, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những ánh ma chơi len lỏi giữa những cành lá rậm rạp đen sì, đang không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến chợt đi. Khi mụ giải quyết xong, đứng dậy kéo quần, sắp sửa quẹo trái để trở về phòng ngủ, chợt mụ thấy dưới ánh đèn mù mù đằng xa bên hông nhà, ở bên phải có một cái bóng trắng ngồi trên chiếc bàn đá kê sát nhà. Đó vốn là nơi vợ chồng mụ hay trăng võng ra ngủ trưa, vì ở đó có một tàn cây khế lớn lắm, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Mụ đứng lại để nhìn, thế nhưng khoảng cách xa quá nên mụ không thể nào nhận ra được bóng trắng trên ghế đó là ai. Mụ Lan khựng người lại mấy giây rồi bàng hoàng lẩm bẩm. Tôi chết rồi. Chẳng lẽ nhà mình có trộm à? Nghĩ vậy nên mụ nhanh chân trở vào buồng tính gọi chồng dậy. Mới đi được có vài bước chân, hình như mụ nghe có tiếng khóc thút thít đang hòa lẫn trong tiếng sỏi đá rên rỉ dưới chân mình. Mụ vội ngừng lại để lắng nghe. Tiếng khóc khi đó nghe rõ hơn, đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Tiếng khóc chỉ nhẹ thôi, nhưng nghe thật rõ như ai đang khóc vào tai mụ vậy. Và tiếng khóc đó nghe thật buồn, thật đau thương, làm mụ cảm thấy hoảng hồn. Mụ Lan đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vân vân không biết phải làm gì. Mấy giây sau, mụ mới cắm đầu đi một mạch về bên hông nhà. Nhưng đi được ba bước, thì một lần nữa tiếng khóc thút thít đó cho dù rất nhỏ, nhưng lại nghe thật rõ ngay bên tai. Hình như nó cố tình bay theo để rót vào trong tai mụ những lời nỉ non ai oán thê lương, giống như từ một cõi u minh xa thẳm vọng về. Nó làm đôi chân của mụ không sao tiếp tục bước đi nổi. Bước chân mụ chợt chậm lại, rồi dừng hẳn. Bóng trắng kia giờ đã khuất sau lùm cây rậm rạp, nhưng tiếng khóc nỉ non thì vẫn tiếp tục ngập đổ đầy tai của mụ. Trong lòng mụ trùng xuống, tim mụ bắt đầu đập mạnh lên từng hồi. Khi đó gió từ đâu bỗng thổi tới ào ạt liên tục ầm ầm trên đầu mụ, làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây tre già cứ rơi rụng lả tả như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào, vặn mình rên xiết kéo kẹt như trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn không át được tiếng người khóc thút thít trong tai của mụ. Mảnh trăng lưỡi liềm yếu ớt trên trời cao bỗng dưng núp sau đám mây đen, làm cho cả bầu trời tối sầm lại. Bóng đèn điện mù mờ lạc lõng trong hông nhà cứ lắc lư theo từng cơn gió thổi, khiến nó vốn đã lờ mờ nay lại càng thêm mờ ảo. Bầu trời như sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen quanh mụ càng như đậm đặc thêm. Mụ thấy như có làn gió lạnh lùa vào trong chiếc áo dài tay đang mặc, rồi len lỏi thấm vào trong cột xương sống, làm mụ rùng mình, chợt cảm thấy lạnh lẽo vô biên. Y như những chuyện ma quỷ nhập vào người mà mụ đã đọc hồi còn nhỏ. Nhưng cho đến lúc đó, mụ Lan vẫn tin chắc rằng trên cõi đời này không thể nào có ma quỷ được. Cho nên mụ vẫn rất bình tĩnh, không để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình. Sau một phút vân vân, mụ rảo bước quay trở lại để xem sao. Mụ cố tìm hiểu thử xem, coi đó là kẻ nào mà đêm hôm dám mò vào nhà mụ mà ngồi khóc ở đây. Khi mụ Lan đến gần bóng trắng, thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm lại nhô ra khỏi đám mây. Nó sáng hơn khi nãy. Xung quanh nó là muôn ngàn những vì sao lấp lánh chớp tắt, mừng vui giữa trời khuya. Gió lúc này cũng ngừng thổi. Lan chợt ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây. Điều này làm mụ rất ngạc nhiên. Vì mụ biết chắc rằng trong xóm này không có nhà nào trồng bưởi. Cái mùi hoa bưởi này mụ ngửi quen mũi lắm, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra là mình đã ngửi ở đâu. Khi đến gần cái bóng trắng, mùi hoa bưởi êm dịu càng đậm đà hơn, làm mụ cảm thấy khoan khoái, trong người cứ lâng lâng ngây ngất dễ chịu vô cùng. Tiếng khóc nức nở khi đó chợt nhỏ lại. Có lẽ cái bóng trắng đó biết là có người đang đến gần. Bóng đèn điện bên hông nhà đã ngừng lung lay để cho mụ thấy rõ bóng trắng đang ngồi trên băng đá là một bóng người gầy gầy lưng còng, mái tóc bạc xõa ra che kín một bên mặt. Đầu người đó hơi cúi nghiêng nghiêng về phía trước, làm cho cả một hàng tóc rũ xuống như một bức rèm thưa đen. Nó che mập mờ nửa khuôn mặt khô gầy kia. Bóng người đó mặc chiếc áo bà ba trắng với chiếc quần lụa trắng mềm mại. Nhìn cách ăn mặc này, mụ Lan chợt hoảng hồn vì nhận ra bộ quần áo đó hệt như bộ bố chồng mụ mặc hôm làm lễ nhập quan. Khi mụ đến càng gần thì mùi hoa bưởi kia càng thơm tho hơn, làm mụ cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Mụ cất giọng hỏi: "Ai đấy? Ai vào nhà tôi đấy?" Bóng người đó từ từ ngẩng đầu lên thật chậm nhìn mụ. Mụ Lan thấy mặt đất xung quanh mình hơi rung động. Lúc này mụ đứng không còn vững nữa, bởi vì trước mặt mụ là khuôn mặt khô gầy của cha chồng. Mái tóc bạc trên đỉnh đầu rớm máu, đôi mắt thì trắng dã vô hồn đang nhìn mụ chăm chú. và mùi hoa bưởi đó chính là mùi khi chôn cất ông Đường, mọi người đã cho vào trong áo quan để át đi cái mùi tử khí. Mụ Lan kinh hãi rú lên, rồi ngồi bật dậy tái mặt khi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Nhìn quanh căn nhà vẫn mở tối, mụ lúc này mới yên tâm phần nào. Lật đật kê con dao nơi đầu giường. Nhưng do mệt mỏi, kèm theo những suy nghĩ quá độ, nên mụ cứ chằn chọc mãi mà không sao ngủ được. Trong đầu mụ lúc này có bao nhiêu tính toán. Ông Đường chết rồi, thì mảnh đất và căn nhà hai tầng tính ra nếu gán nợ cho thằng nhân đầu bò thì cũng dư ra được vài chục triệu. Đang miên man tính toán kế hoạch đối phó với vợ chồng Hoàn thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới. Nó đưa theo làn hơi lạnh buốt, làm hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên giường phụt tắt. Quái nhỉ? Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay chứ? Mụ Lan dùng mình ngạc nhiên, mụ kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân mụ lúc này đang run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung làm nước mưa bắn cả vào trong giường. Mụ ngóc đầu dậy toàn đưa tay khép lại thì chợt kêu thét lên vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra bên cạnh nhà. Mụ thấy rõ có người đang đứng giữa màn mưa gió. Cái thân người cong rạp đang đưa tay vẫy mụ. Mụ Lan kéo chăn phủ lên mặt rồi nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu để thu lấy can đảm, mụ mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra ngoài. Bóng người đó không còn ở đấy nữa. Mụ thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại rồi tự nhủ. Mình bị quáng gà. Đúng rồi, chắc là quáng gà thôi. Nói xong mụ mở mắt rồi quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau thêm một lần nữa. Nhưng lần này, mụ lại thấy cái bóng còng rạp ở ngay trước mặt mình. Ghê rợn hơn nữa là cái bóng đó đang đứng ngay sát cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ mụ nằm chừng có một sải tay. Hãi hùng nhất là mụ nhận ra đó là xác đàn ông bó vải liệm trắng toát, đang nhe răng cười với mụ. Mụ giãy giụa một hồi rồi tuột xuống giường, vừa bò giật lùi ra cửa, mụ vừa thét lên. Đang trong lúc mụ hoảng loạn nhất, thì có một bàn tay bấu mạnh lên vai mụ, làm mụ rú lên một tiếng. Cái gì thế? Cái gì mà bà hét ầm lên thế? Mụ Lan quay phắt lại, ôm chầm lấy chồng rồi khóc nấc lên. Khá lâu sau, mụ mới nói được bằng cái giọng đứt quãng. Ui dồi, có người đứng ở không nhà mình ý. Hữu ngơ ngác hỏi lại. Này, bà mơ ngủ đấy à? Làm gì có người nào? Mụ vẫn úp mặt vào ngực chồng rồi khăng khăng. Nó đứng ngay cửa sổ kia kìa. Hữu bực giọng đáp. Có ai đâu. Bà nằm mơ chứ gì. Mà cửa sổ tại sao không cài then vào để nước mưa bắn hết cả vào giường thế này. Hữu đẩy mụ vợ ra rồi với tay khép cánh cửa sổ lại. Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 3 tiếng chuông. Hữu kéo cao tấm chăn ngang người rồi nói. Thôi liệu mà ngủ đi. Mai còn qua để bán nhà. Mụ Lan im bặt không dám nói tiếng nào. Mụ nằm sát lại chỗ chồng, cố gắng dỗ giấc ngủ. Một lúc sau, mụ Lan cuối cùng cũng chìm được vào giấc ngủ. Thế nhưng Hữu thì khác. Nằm một lúc, gã không sao ngủ nổi. Có lẽ do cái bầu không khí oi bức đây mà. Tiến ra nhà ngoài, Hữu châm thuốc rồi mở toang cửa chính cho nó thoáng. Đột nhiên gã nghe thấy tiếng động lạ. Tóc gáy gã dựng đứng lên, bởi lần này gã nghe rất rõ, đó là tiếng móng tay người cào vào gỗ nghe cứ sồn sồn. Tiếng cào đó vang lên trong màn đêm khuya thanh vắng, mà lại ở rất gần gã, ngay phía bên kia căn phòng. Tiếng động này hệt như đêm canh quan tài ông Đường, gã đã nghe được. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, Hữu bước đến mở toang cánh cửa. Lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thọc thẳng vào mặt của gã. Khi gã định thần lại, thì thấy cánh cửa tủ gỗ trước quần áo đang mở tung ra. Lão rón rén tiến lại gần, rồi nhìn vào bên trong, thì có một cái bóng đen lao vụt vào người gã. Hữu tối tăm mặt mũi chới với, ngã ngửa xuống sàn nhà. Lại là cái con mèo đen chột mắt đứng nhìn gã bằng một con mắt xanh lè của nó. Đoạn nó lao nhanh ra phía cửa. Hữu nhìn theo bóng nó, rồi chợt ú ớ. Ở phía ngoài cửa kia, trong ánh sáng mờ mờ đang hiện ra hình bóng của một người xóa tóc. Một ánh chớp lóe lên, hiện ra khuôn mặt trắng bệch của ông Đường. Ông Đường từ từ đi ra phía cửa lớn. Hữu thì thở hổn hển, gom hết sức bình sinh để trấn tĩnh lại. Gã nhổm dậy đi theo bóng cha mình ra phía cửa, giống như có một sức mạnh vô hình đang dắt tay gã đi. Cái bóng đó đi như bay trên mặt đất, gã cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính gã cũng không biết tại sao mình lại đi theo, mặc dù chân của gã cứ díu lại với nhau, vướng vào những dây leo và gốc rễ, khiến gã vấp té đến mấy lần. Đến bờ cái ao lớn sau nhà, ông Đường đứng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt ao. Trời đang có dông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc quất vào mặt của Hữu. Gã cố mở mắt, kêu lên run rẩy. Bố! Bố ơi! Ông Đường từ từ quay lại, ánh chớp lại lóe lên. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông là một ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương. Rồi từ từ, ông ngã người xuống ao và mất hút. Hữu hoảng hốt lao đến, thế nhưng gã chẳng thấy gì. Cơn mưa thì vẫn đổ xuống như chút, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm Hữu tỉnh dậy. Gã giật mình nhìn thì thấy mình đang nằm trên giường, quần áo ướt đẫm dính đầy sình bùn lẫn lá cây. Người gã nóng ran, đầu thì đau buốt, gã thở hắt ra. Mọi việc xảy ra từ nãy tới giờ là mơ hay thực nhỉ? Ánh mắt của ông Đường cứ ám ảnh lấy gã. Gã lảo đảo đứng dậy. Người gã lúc này đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên. Gã vịn tường lần qua căn phòng. Chiếc tủ quần áo đã được đóng lại từ lúc nào. Hữu đưa tay mở cánh tủ ra. Phía bên trong trống rỗng, chỉ có lớp mọt gỗ đùn lên dưới đáy tủ cùng với mấy bộ quần áo im lìm ở vị trí cũ. Hữu ngồi khuỵu xuống sàn thở hổn hển vì mệt. Bất chợt ánh mắt của gã nhíu lại. Gã đưa tay sờ vào lớp gỗ phía dưới nắp tủ kia. Nơi đó có những vệt dài chằng chịt hẳn lên lớp gỗ cứng. Gã lặng người đi, nhớ lại những tiếng cào sột soạt trong đêm. Bất giác nhìn xuống, Hữu trợn trừng mắt hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ở phía dưới trong lòng tủ, ông Đường đang nằm cứng đơ, ngoác miệng ra cười với gã. Đúng sáng hôm sau, chiếc xe taxi chở người chú ruột ở tận Thái Bình sang. Nhác trông thấy vợ chồng Hoàn đang xì sụp cúng cơm trong đường, người chú ruột mới chỉ thẳng vào mặt hai vợ chồng rồi quát. Bố mẹ mất hết rồi, anh em chúng mày phải tự bảo nhau chứ. Thế mà tao vừa về đến nhà, đã nghe tin anh em mày to tiếng với nhau rồi. Tự hỏi còn mặt mũi nào tao nhìn anh tao nữa. Đáng lẽ qua trăm ngày thì tao mới đưa ra tờ di chúc này. Bố chúng mày lập lúc còn tỉnh táo. Ông cụ không đưa ra là để thử lòng anh em chúng mày thôi. Đây, xem đi. Tờ di chúc ghi rõ, ngôi nhà này để cho vợ chồng Hoàn. Hoàn ngồi phịch xuống chiếc ghế đi văng. Duyên thì lặng người, tay rút rẩy đốt ba nén nhang thắp lên bàn thờ bố chồng. Nước mắt cô ứa ra. Bố ơi, con xin bố tha lỗi cho vợ chồng con ạ. Liền sau đó, có tiếng gào thất thanh ở ngoài cổng. Hoàn ơi, Duyên ơi, sang ngay nhà ông Hữu đi. Ông ấy đốt nhà rồi. Hai vợ chồng chết cháy trong biển lửa rồi. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Gia đình trả nghiệp của tác giả Ngọc Mai đã khép lại. Đánh giá luôn đây là một câu chuyện hay, nhưng mà cũng rất là buồn. Chuyện ma đa phần là những câu chuyện buồn, không phải tự dưng người ta làm ma đúng không ạ? Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường rồi, nhưng mà đa phần là có những cái chuyện thương tâm nó xảy ra đằng sau những câu chuyện ma mà các tác giả phóng tác ra. Nhưng mà có một cái niềm vui khi mà đọc các cái câu chuyện ấy, là chúng ta được trải nghiệm và học hỏi về những cái câu chuyện. Khi mà đọc xong cái câu chuyện Gia đình trả nghiệp của tác giả Ngọc Mai thì Cường có một cái suy nghĩ như thế này. Chúng ta rồi ai cũng sẽ già đi thôi. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng những đứa con của mình. Và khi mà chúng ta già đi thì chúng ta mong muốn rằng những đứa con nó sẽ quan tâm đến bố mẹ và chăm sóc bố mẹ khi mà chúng ta đến cái thời điểm mà không thể tự chăm sóc được bản thân nữa. Hoặc đây là cái suy nghĩ bình thường của tất cả mọi người. Tất nhiên câu chuyện kiểu như thế này thì nó cũng chỉ là một câu chuyện nó cá biệt thôi. Nhưng tại sao lúc nãy Cường nói là có được một cái bài học khi mà đọc xong câu chuyện này? Tại vì rõ ràng ở một gia đình, khi mà muốn có cái sự hòa thuận của các con thì người làm cha làm mẹ có cái vai trò rất là lớn. Nó có hai việc mà Cường nghĩ rằng là nó sẽ tránh được những cái bi kịch gia đình giống như trong câu chuyện này. Một là phải có một cái sự công bằng giữa các người con. Và cái thứ hai là phải có một cái sự rõ ràng trong việc phân chia tài sản thừa kế. Như ông cụ này là hơi dở. Ở đoạn cuối câu chuyện thì ông cụ có để lại một cái tờ di chúc cho người em trai mang đến cho gia đình của cậu em Hoàng. Đúng không ạ? Còn gia đình cậu anh Hữu thì phải trả giá. Cái vong của ông cụ đã ám người con của mình. Tất nhiên những câu chuyện ma là những câu chuyện đa phần nó được các tác giả phóng tác lên thôi. Nhưng mà ẩn chứa sau những câu chuyện này có lẽ cũng là bắt đầu từ một cái câu chuyện có thật nào đó mà tác giả dựa vào đó để phóng tác ra. Đúng không ạ? Và chị Cường thì rất hy vọng rằng chúng ta sau khi mà nghe xong cái tập video này thì cũng ngộ ra một cái điều nào đó để có thể điều chỉnh lại cái mối quan hệ giữa chúng ta và cha mẹ của mình, hoặc là cái mối quan hệ giữa chúng ta và các con của mình, để gia đình nhỏ bé xinh xinh của chúng ta sẽ không gặp phải những cái bi kịch như trong câu chuyện gia đình trả nghiệp của tác giả Ngọc Mai nữa. Đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Ngọc Mai, một câu chuyện rất là hay và có ý nghĩa nữa. Xin chúc tác giả sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục cho ra đời những câu chuyện ma hay hơn nữa. Và đặc biệt, Chí Cường xin thay mặt cho ekip Hẻm Chuyện Ma Official xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý vị thính giả đã theo dõi trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thêm một lần nữa và gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở trong những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.